Ta chính là một cầu thủ. Chương 7, U19 Stuttgart. Góc chuyện audio.com. Trước khi ra sân, Johan Cruyff tìm đến trước mặt Thành Phát, cắn răng nói, ta nhất định sẽ đoạt lại vị trí chủ lực. Nó phải thuộc về ta. Thành Phát vẻ mặt ngây ngốc, quay sang hỏi đồng đội. Ai à, Johan Cruyff, chủ lực tiền đạo à, trước kia hắn đá chính. Thế nào, Flash, có áp lực không? Johan nghe nói có thể lên đội một thử chân áp lực. Không tồn tại, một cầu thủ mà hắn còn chẳng nhớ tên thì có thể gây ra áp lực gì? Còn có đội U19 chủ lực cũng muốn cạnh tranh sao? Hắn muốn thì cho hắn. Mục tiêu của Thành Phát chính là vị trí chính thức trong đội 1A, không sai. Thành Phát đã bành trướng. Thi đấu đối kháng, đội chủ lực đương nhiên mạnh hơn đội dự bị. Thành Phát đá đội chủ lực, đơn giản như bật hack. Hắn vốn dĩ đọc trận đấu tốt, cũng giỏi tìm ra khoảng trống, cộng hưởng thêm tốc độ như tên lửa, cho nên cơ hội đối mặt thủ môn rất nhiều. Nếu không phải khả năng sút bóng vô cùng kém cỏi thì thậm chí hắn có thể ghi re-poker. 5 bàn, phút 65, Thành Phát ra sân nghỉ, ghi một bàn thắng, một đường kiến tạo, huấn luyện viên trưởng xem thêm 5 phút rồi cũng rời khỏi sân bóng. Điều này cũng làm các cầu thủ vô cùng thất vọng. Thành Phát cũng có chút thất lạc, trận này hắn đá tốt nhưng cũng thể hiện nhược điểm rõ ràng. Thứ nhất là khả năng chuyền bóng không tốt, thứ hai là khả năng sút bóng dở tệ, mà một tiền đạo sút quá kém rõ ràng là không ổn. Bundesliga khác hẳn đấu đối kháng, cơ hội rất ít xuất hiện, phung phí cơ hội rõ ràng không thể chấp nhận. Một tuần liền, Dieter đến xem thi đấu 3 lần. Thành Phát thì liên tục được thay đổi vị trí. Hắn được đẩy ra cánh đá tiền đạo cánh hoặc tiền vệ cánh. Thậm chí đá cả tiền đạo lùi trong sơ đồ hai tiền đạo. Dieter, Ingo cũng đang đau đầu trong trường hợp của Thành Phát. Klaus trước kia từng là cầu thủ, cho nên sau khi xem xong băng ghi hình cũng tham gia vào thảo luận. Klaus không thể đá cánh, khả năng tạt bóng rất cặn bã. Cũng không thích hợp bó vào trong giống Robben, khả năng sút bóng rất đáng lo tiền đạo cũng không thể. Khả năng phung phí cơ hội đủ làm chúng ta phát điên cầu thủ này đỡ bóng rất có cảm giác. Rõ ràng là cảm giác bóng rất tốt, không hiểu vì sao lại truyền, sút tầm thường như vậy. Ingo, vấn đề này chỉ có chúa mới biết, cách đây hơn một tuần, tốc độ của Flash chỉ nhỉnh hơn Son đôi chút. Bây giờ đến cả Johan cũng không thể theo nổi. Điều này làm sao giải thích? Bác sĩ nói là do vấn đề cơ bắp. Tên này trước kia vừa đi làm vừa đến thử việc, cho nên cơ bắp mệt mỏi. Có lẽ đây là lý do duy nhất không bàn đến chuyện này. Chúng ta trước tiên nên làm gì với Flash? Dieter lên tiếng, khẳng định không thể để Flash ở đội trẻ nữa. Hoặc là đưa lên đội 1, hoặc là cho mượn ra ngoài. Ingo trầm mặc một chút. Ta muốn cho mượn ra ngoài. Chúng ta mới ký hợp đồng với Mark Cruiser. Vị trí tiền đạo có chút chật chội. Klaus lắc đầu. Ingo, ngươi sai lầm. Mark Cruiser cần thời gian hòa nhập. Các tiền đạo còn lại chỉ có Bardos là đáng tin cậy. Nếu không phải như vậy thì câu lạc bộ sẽ không giữ lại Nikola Benner đến mùa đông như vậy. Flash là sự lựa chọn thứ tư. No, trong mắt ta, Flash là sự lựa chọn thứ ba. Thậm chí là thứ hai hack, Dieter, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin tưởng vào Mark Cruiser? Không phải ngươi nói ưa thích Mark sao? Klaus, thực tế ta càng ưa thích Robert Lewandowski hay Edison Cavani cút. Sao ngươi không nói mình ưa thích CR7? Một tuần sau, U19 Wolfsburg cùng với U19 Stuttgart đấu giao hữu. Sân vận động AOK Stadium có thể coi như sân nhà của Wolfsburg. Sức chứa hơn 5.000 chỗ ngồi, thường xuyên là nơi thi đấu của Wolfsburg 2 hay thậm chí là đội nữ. Chỉ là trận đấu giao hữu của U19 nên số khán giả đến xem chỉ hơn 2.000 người. Trong đó đa phần là CDV Wolfsburg, cổ động viên Stuttgart chỉ có hơn 300 người. Tiếng hô yếu ớt, vị thế của hai câu lạc bộ cũng đang rất khác biệt. Wolfsburg mùa giải trước là Á quân Bundesliga, giành cấp quốc gia Đức, trong khi đó Stuttgart năm sau sẽ phải xuống hạng chơi ở Bundesliga 2. Flash, nhìn thấy cô gái kia không? Thật xinh đẹp, ta cảm thấy ta đã yêu đương vậy, chúc may mắn. Không biết ngươi có để ý hay không? Bên cạnh là bạn trai nàng hoặc cũng có thể là chồng. Ta dám chắc, tên đó chơi bóng bầu dục hoặc đấm bốc. Cố gắng lên, chàng trai em xa hôm qua nói sẽ đến sân xem đá bóng. Không biết nàng ngồi đâu? Trưởng thành boy, Son hiển nhiên vẫn đang theo đuổi tình nhân trong mộng. Không biết có phải Elsa cổ vũ hay không? Tên này để râu càng ngày càng dài, cũng chẳng thèm tỉa gọt, làm thành phát phát tởm. Vừa khởi động, đám đồng đội vừa hưng phấn bàn luận lung tung. Đối với cầu thủ trẻ, trận đấu có người xem hiển nhiên hấp dẫn hơn xa trận đấu tập. Hơn nữa có vẻ như mấy tên này có chút coi thường đối thủ. Đối với chuyện này, Thành Phát không tiện nói nhiều. Hắn cũng không phải là đội trưởng. Thành Phát là chủ lực, ra sân ngay từ đầu. Trong đường hầm, hắn cẩn thận nhìn qua U19 Stuttgart. Căn bản cũng chẳng có ai quen mặt. Lần trước mới đến U19 Wolfsburg cũng vậy. Hắn thậm chí còn từng hoài nghi kiến thức của mình. Cách chương.